Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy để mắt đến cô ấy, đúng không? Dạ Thành Đông nheo mắt lại, dường như điều cô nói là thật. Cô thấy gương mặt anh như thế liền hiểu. Cô nói tiếp. Anh chỉ bắt đầu có phản ứng khi cô ta lại gần anh, đúng không? Dạ Thành Đông gật đầu chớp mắt với cô. Tại sao em lại biết những điều này? Hạ Tử Quyên khẽ cười giải thích với anh. Đó là vì nước hoa trên người của cô ta có xuân dược. Tôi nghe nói, anh trước giờ hầu như rất ít làm những chuyện này trong phòng làm việc. Có thể nói, từ lúc anh lên đảm nhiệm chức vụ chủ tịch đến nay, số lần anh vận động trong căn phòng này là đếm trên bàn tay. Dạ Thành Đông nở một nụ cười gian tà, nâng nhẹ cằm cô lên đặt một nụ hôn lên đó, rồi nhanh chóng rời khỏi. Có vẻ như em tìm hiểu rất kỹ về tôi. Hạ Tử Quyên nhướng mày mỉm cười. Tất nhiên, bất cứ ai có quan hệ với tôi, cho dù chỉ là quen biết sơ qua, tôi cũng phải tìm hiểu kỹ để tránh nguy hiểm. Dạ Thành Đông ánh mắt lộ rõ vẻ cương triều, nhéo nhẹ mũi cô. Tiểu hồ ly. Hạ Tử Quyên nhắc nhẹ anh về những số chuyện để anh tránh mình khó chịu. Anh cũng biết mũi tôi có khả năng đặc biệt, nên tôi mong anh đừng có làm những chuyện kia trước mặt tôi. Nếu có làm thì làm ơn tránh xa tôi một chút. Tôi không thể ngửi được những mùi kinh tởm đó, vừa ô nhiễm mắt tôi vừa hư hại mũi tôi. Anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười quỷ dị nguy hiểm nói nhỏ vào tai cô. Vậy tôi làm với em chắc em không bị gì nhỉ? Hạ Tử Quyên đen mặt đẩy anh ra đứng dậy, trừng mắt. Anh nằm mơ đi. Dạ Thành Đông nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô mà không khỏi bật cười. Hạ Tử Quyên trừng trừng nhìn anh, chống nạnh hỏi. Anh cười cái gì? À đúng rồi, tôi muốn anh đền bù thiệt hại về đôi mắt và mũi tôi. Tôi muốn đi ăn. Dạ Thành Đông đứng dậy ôm eo cô. Được thôi, tôi dẫn em đi ăn. Hạ Tử Quyên cười quỷ dị đầy sự tinh danh. Kỳ này tôi ăn cho anh sắp tán ra bại sản luôn, dám cười tôi. Cô nghĩ thầm. Anh ôm eo cô bước xuống sảnh. Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn hai người. Ai cũng nghĩ anh chắc là thay đổi bạn gái nữa rồi. Cô bước lên chiếc xe Bugatti của anh. Anh lái xe đi đến nhà hàng. Trên xe Hạ Tử Quyên nhìn anh rồi nói. Một lát nữa anh phải cho người lái xe tôi về. Nhưng mà phải nhớ người đó phải sạch sẽ một chút. Dạ Thành Đông gật đầu nhìn cô đáng yêu. Đến nhà hàng Hạ Tử Quyên ánh mắt cùng nụ cười đều gian xảo. Chắc anh mang theo nhiều tiền đúng không? Dạ Thành Đông khó hiểu nhìn cô. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay cùng anh đi vào bên trong. Bước vào một căn phòng trong phòng có thể nói là rất xa hoa, lộng lẫy. Cô thật sự không hiểu, chỉ đi ăn thôi có cần phải phung phí xa hoa như vậy không? Dạ Thành Đông ngồi đối diện với cô, phục vụ bước vào hỏi, anh liền hỏi cô. Em muốn ăn gì? Hạ Tử Quyên ngước mặt lên nhìn anh cười rồi chỉ tay vào thực đơn. Món này, món này, món này, món này nữa, còn món này. Hạ Tử Quyên gần như gọi hết cả thực đơn. Dạ Thành Đông nhìn cô nhíu mày hỏi. Em có ăn hết không mà gọi nhiều như vậy? Cô nhướng mày, miệng vẫn nở nụ cười. Một lát nữa anh sẽ biết tôi có thể ăn hết hay không thôi. Một lúc sau, tất cả các món ăn được dọn lên đầy đủ. Cô gắp từng món ăn. Trong một lúc anh hoàn toàn đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt nhìn cô chớp chớp mắt. Chỉ trong chốc lát, cả bàn ăn đầy ắp thức ăn đã bị cô tẩu sạch không còn gì. Anh chỉ ăn được vài miếng. Dạ Thành Đông thật sự không tin vào mắt mình. Anh không thể tin được một cô gái nhỏ bé thân hình chuẩn như vậy lại có sức ăn ghê gớm đến như vậy. Cả bàn ăn phải nói là dành cho 4-5 người. Vậy mà cô lại có thể ăn một mình hết. Cũng may anh có rất nhiều tiền. Hạ Tử Quyên xoa xoa cái bụng của mình, nhìn anh rồi đứng dậy. Tính tiền mau đi rồi về thôi. Dạ Thành Đông gật đầu, tính tiền rồi đi về. Trên xe mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn cô. Hạ Tử Quyên nhìn anh bật cười. Bây giờ anh đã biết thêm một điểm khác người của tôi rồi đó. Dạ Thành Đông nhìn cô ngờ vực hỏi. Bụng cô rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Hạ Tử Quyên cười, gương mặt này của anh rất buồn cười. Còn nhìn nữa chắc cô cười chết mất. Tôi cũng không biết bụng tôi làm bằng cái gì nữa. Buổi tối, tại quán Ba Love, trong một căn phòng VIP, khói thuốc của mấy điếu xì gà lan tỏa khắp căn phòng. Năm người đàn ông tuấn mỹ, lịch lãm, lạnh lùng nhưng lại giống như tỏa hào quang khắp căn phòng. Người nào cũng mang trên người khí chất người người, đều là những người đàn ông độc thân toàn kim cương mà tất cả các cô gái đều mơ tưởng có được. Lục Sĩ Tường, lưng dựa vào ghế mân mê điếu xì gà, nhìn Dạ Thành Đông. Có phải vì Hạ Tử Quyên có vài phần giống với Nghê Quân Dao nên cậu mới để cô ta ở lại bên cạnh? Dạ Thành Đông vừa nghe đến cái tên Nghe Quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.